Một trận kịch liệt trên cánh cửa bên ngoài nhà dần kết thúc. Cả người cô vô lực được anh ôm ngang hông đến vào trong phòng. Đặt cô lên giường êm ái, tách hai chân ngọc ra bên trong lồn khép mở chảy dài những giọt tinh trùng màu trắng. Anh cười cười nhìn cô, mấy hôm nay nhịn đúng là cực khổ. Bắn nhiều đến trào ra bên ngoài, anh đừng, chỗ đó rất tế. Cô lên tiếng khi thấy anh dùng tay muốn tách mép lồn nhìn vào bên trong. Nhưng thật sự mỗi lần cùng anh làm tình, chỗ đó đều bị tê đến khó chịu. Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cả người co giật. Anh lại như phát hiện ra điểm thú vị mới, nhìn cô cười ác ý, thật sự rất tế hả? Tê thế nào? Anh vươn tay đến chạm vào lồn lại khiến cô hơi giật người, thì ra là nhạy cảm đến như vậy. Anh cười nói, đừng quậy nữa. Để em nghỉ một lát thôi, cô có chút suy yếu mà nói, em cứ nghĩ đi. Anh làm gì mặc anh nói rồi luồn hai ngón tay vào trong lồn cọ cọ. Ngón tay dính chút dịch ướt át lại còn dính dâm thủy hòa trộn với tinh trùng. Vừa hay anh lại kề sát gương mặt gần lồn, thoang thoảng có thể ngửi được mùi ngay ngáy dâm đãng khiến các anh vừa bắn lại dần cứng lên, bà xã, đủ cái nữa nhé. Anh vẫn chưa chơi đủ, anh nói rồi chồm cả người lên người cô, nằm đè ép ngực lên ngực cô, mm.ans, không mệt sao, cô cắn cắn môi đầy cả người anh ra nhưng không thể, anh có thể đụ em thêm mấy lần nữa, có tin không? Anh cười cắn vành môi cô kéo ra đầy khiêu khích, cô biết anh không nói đùa ở trên giường. Cả người bị anh dạy dỗ cũng dần dần buông bỏ bớt những ngại ngùng trước đây. Mỗi lần làm tình với anh cô luôn cảm thấy cô cùng thỏa mãn cả tâm hồn lẫn thể xác, nhìn người con trai đang khép hờ mắt, gương mặt dâm đãng đang hít hà ở cổ. Bên dưới cặc cứng chia vào lồn, mỗi lần cọ cọ đều cảm thấy nóng ấm, lần này làm nhẹ thôi. Lồn vẫn còn rất tế, cô choàng tay ôm cổ anh vừa nói vừa thổi khí bên tại vô cùng dâm đãng, anh như được lệnh ân xá. Không ngại ngùng thoát hết quần áo của cả hai sạch sẽ. Nhìn thân thể chỗ xanh cho đỏ vì lúc nãy mình mạnh bạo mà đủ. Cả gương mặt lại ngước lên nhìn cô, hôn môi thì thầm, em đúng là con đĩ của anh. Lồn chỉ để anh chơi thôi, đúng không, em là con đi của ông xã chơi em đi. Đụ em mạnh lên, cô vừa thở dốc vừa nói, con đĩ của anh thật ngoan. Anh sẽ thưởng cho em, há miệng ra, anh khom người ngồi trên người cô, nâng cặc đến bên miệng cô, lại tựa như son môi mà cọ cọ đầu cặc theo viền môi mỗi lần thoa son. Đầu cặc dĩ nước, nước bóng loáng dính môi đầy dâm đãng. Anh nhìn có chút không chịu nổi, cô vươn lưỡi liếm nước ở môi rồi mút mút, ông xã chấm .com, mấy lần vươn lưỡi lại không được chạm đến đầu cặc, cả người khó chịu mở miệng, thèm ăn đến thế hả? Nói, cho em cái gì? Anh cứ cọ cặc liên tục lại vỗ vỗ lên má cô khiêu khích, em muốn bú cặc ông xã. Anh cho em cặc bú đi, nghe được cô kêu dâm, môi miệng há ra lại khép vào không được như ý nguyện chu lên vô cùng đáng yêu. Lại chịu không nổi mà để cho cô bú cặc cặc được vào miệng, lần này cô thong thả mút như một que kẹo. Vừa xoay vòng chơi đùa vừa cắn cắn liếm liếm bên ngoài đầu khắc, anh nhìn cái miệng của cô bú cặc càng thành thục, nghĩ đến mỗi khi ở trường hay bên ngoài cô đoan trang, hiền thục nhưng không ai biết mỗi khi lên giường, cởi lớp quần áo cô lại là một con đĩ thèm đủ, ngon không bà xã, anh rên hừ hừ sung sướng hỏi, cô vừa mút cặc sâu trong họng không kịp trả lời chỉ gật gật đầu nhả cặc ra mới đáp ngon, một tiếng. Cả người anh khô nóng, ngồi hai chân có chút mỏi, anh cũng rất khát, bà xã, .ans muốn bú lồn, anh nói rồi quay người nằm ngược lại, cặc xoay một vòng trong miệng cô, cả hàng anh đặt trên đầu cô nặng đến có chút không thích ứng, cảm nhận hai chân được anh nhẹ nhàng tách ra, ngón tay anh day day bên ngoài hột le vừa tế vừa sướng, tê ông xã cô buông cặc trong miệng hét lên, anh cười, nhưng ngón tay lại giảm chút lực lại. Hai người tư thế 69 thuận tiện bú liếm nhau. Cô mút cặc say sưa không rời, hai miệng có chút mỏi nên chỉ đành để cặc trong miệng mà mút mút như đang mút kem, còn anh nhìn lồn cô nhảy nhụa dâm thủy cùng tinh trùng, khéo léo vạch ra mép lồn. Nhìn hột le sưng đỏ thì há miệng thè lưỡi mà liếm vào hột le. Một mùi nồng nặc tinh trùng của đàn ông xộc lên mũi, nhưng mùi nước lồn cô lại khiến anh tham luyến say mê mà mút chùn chụt. Húp sạch hết nước dâm trong lồn đang chảy ra, anh đút hai ngón tay sâu vào trong lồn móc. Cảm nhận bên trong tinh trùng vẫn còn, ngón tay vô cùng dính nháp, cô banh hai chân lắc lư rên rỉ. Cảm nhận được ngón tay và cả lưỡi anh xâm chiếm, cô như người mất hồn chỉ biết rên rỉ trong sung sướng, người con trai này anh muốn thuần phục ai đều sẽ rất tinh tế mà phục vụ. Như hiện tại cả người cô vô lực, miệng chỉ biết nên đến quên cả bú cặc, anh vẫn chơi đùa say mê bên dưới lồn, há miệng ngậm cắn còn chưa chơi đủ. Dứt khoát cả người đứng dậy đấy chân cô lên đến eo. Một đường đút cặc vào, chậm, đủ mạnh quá, cô hai tay nắm vào ga giường cả người rung lắc nói, không được, lồn em không thích đủ nhẹ, phải chơi nát cái lồn hư mới được, anh nói vừa thở dốc vừa liên tục thúc hông, dù đây là lần thứ hai sau trận bắn tinh vừa rồi, nhưng anh vẫn duy trì phong thái tốt. Từng cú nắc vào đều sâu tận bên trong cô, càng chiếm càng sâu thì càng khó thoát, đầu cô bị anh nắc đến đụng thành giường. Anh nhìn đến đau lòng mà chặn tay trên đầu giúp cô giảm lực chứ không hề nắc chậm đi một chút nào. Bà xã, anh sung sướng chỉ biết gọi cô rồi thúc hông thật mạnh. Cả người không dám thở. Tiếng ọp ọp ẹp vang lên nước lồn chảy ra càng nhiều. Anh ơi, em ra. Cô giang tay muốn ôm lấy cơ thể anh, siết lấy tay anh cả người hơi co giật. Vì đã trải qua trận kích tình trước đó, hiện tại cô lại đang chuẩn bị ra một lần nữa, lồn co siết ôm lấy cặc anh rồi co giật. Hai âm thanh sung sướng vang lên không dứt, anh cả người đổ dục trên người cô mà thở dốc. Giờ đây hàng vạn ngôn ngữ cũng không diễn tả hết cảm xúc của hai người, ngày hôm sau, cả trời trong xanh. Từng tia nắng ấm áp xen qua từng kẽ lá. Lan Ninh đang ngồi trong một quán cà phê, hai tay đan chéo vào nhau có chút hồi hộp không biết làm sao, cô nhìn quanh vẫn chưa thấy người hẹn đến, không biết người kia có đến không lại khiến cô có hơi lo lắng. Lại ngồi yên tĩnh một lúc nhớ tới tối qua thấy anh hơi thân người và cuộc điện thoại ngoài ban công khiến cô nhớ lại, sau khi hai trận mây mưa đến cơ thể rã rời, cô được anh lau sạch sẽ nằm trên giường. Nửa đêm vì hơi khát mà tỉnh dậy, lại thấy bên cạnh gối trống không? Người bên gối lại không biết đã đi đâu, cô ngồi dậy định đi lấy nước uống thì nghe bên ngoài ban công anh đang đứng với điếu thuốc trên tay, trong điện thoại được mở loa lớn được anh đặt trên bệ hoa. Cô nghe được bên kia một giọng đàn ông trung niên, còn có khỏe không, lại nghe thấy anh đưa điếu thuốc lên tay, mà hút một hơi dài, vẫn khỏe, trả lời, người bên kia hình như cũng hơi ngập ngừng hỏi, con đã tìm được người đó chưa, anh như nghe thấy một nụ cười chợt xẹt qua nói, con tìm thấy rồi. Bà, anh đột nhiên gọi nhỏ khiến cô đang đứng cạnh bên cánh cửa có hơi giật mình. Thì ra là ba anh, hình như ông ấy không sống ở đây. Cô nhớ anh đã từng kể. Quân Tâm, ba xin lỗi, bên kia giọng ông có chút buồn buồn, hôm trước mẹ con có gọi sang nói ba làm thủ tục giúp con sang Mỹ. Nhưng ba biết nếu con muốn đi, thì chúng ta đã đi cùng nhau mấy năm trước, ông nói, anh im lặng hút thêm một hơi không nói gì, ba nghĩ thật ra ba là một ba vô dụng. Đến cả gia đình cũng không bảo vệ được, cũng không cho con được một gia đình hoàn chỉnh, ba hiện tại con đang sốn, rất tốt, anh thật lòng nói, ba biết. Con hãy sống theo cách con muốn, tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Ba vẫn luôn chúc phúc cho con, ông cười nhẹ giọng không còn buồn như lúc đầu nói, cảm ơn ba, anh thành thật nói, nếu muốn giúp đỡ thì gọi sang đây, ba sẽ giúp con, vâng, vậy thôi ba tắt máy nhé. Con ngủ sớm đi, cô nghe thêm hai ba câu rồi len lén quay về trên giường, nằm lại như không có chuyện gì. Cô biết ngoài mặt tuy anh không thể hiện gì nhưng anh vẫn giống như cô, luôn mong có được sự chúc phúc chấp nhận của gia đình. Một lúc sau anh lại trở vào, cả người có một chút mùi thuốc lá nhưng không nồng lắm. Có lẽ đã súc miệng trước khi vào đây, cô quay sang ôm lấy cả người anh cọ cọ. Anh cũng choàng tay sang ôm lấy cô, hôn lên má cô rồi thiếp đi ngủ. Sáng sớm hôm sau cô lén lấy điện thoại từ trong danh bạ của anh biết được số điện thoại của mẹ anh. Cô muốn hẹn bà nói chuyện, dù sao cô có tệ hại đến đâu vẫn mong muốn được bà chấp nhận, quay trở về từ những dòng suy nghĩ miên man. Cô liếc nhìn phía trước quán cà phê. Một chiếc taxi vừa dừng lại, một bước chân thon dài mặc trên bộ vest màu nâu vô cùng thanh nhã. Vừa bước xuống xe đã khiến tim cô đập thình thịch, cuối cùng mẹ anh cũng đã đến, vừa rồi cô còn lo sợ rằng mình bị ghét bỏ bà không muốn đến gặp cô. Nhưng sau khi nhìn thấy bà lại không biết cuộc hẹn lần này rốt cuộc là tốt hay là xấu.